Trùng sinh nông thôn hào tức phụ, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về, Trương Ninh cũng không nhàn rỗi, hai người ở trấn trên ăn chút gì, ở trong nhà Cao Phương mượn chiếc xe đạp liền cùng Tống Đại Trụ đi quê nhà cùng trấn trên khác khảo sát tình huống. Lúc này quê nhà cũng có địa phương chuyên môn bán đồ vật nhờ tiêu thụ dùng cửa hàng. Chủng loại so với trấn trên đều ít hơn, nhưng lại cách quê nhà gần hơn cho nên cũng có thể nhất định có chợ trời. Trương Ninh nhìn chúng mấy nhà giàu có ở trong thôn phụ cận liền đi cùng người ở quê nhà tới nói chuyện. Tuy nhiên các nàng chính là dùng thân phận tổng đại lý của Bát Nhất Xưởng Thực Phẩm tới. Mọi người vừa thấy là người của Bát Nhất Xưởng Thực Phẩm trong thành tới liền khách khí tiếp đãi. Sau khi Trương Ninh đem bánh trung thu cùng đồ hộp tiến vào nói tiêu thụ dùng, người phụ trách cửa hàng kinh ngạc nói. Người nói giá tiền này, thật có thể bán sao? Đồ hộp một đồng tiền một cái, có thể so với công tiêu xã bên kia lấy hàng hóa còn chiếm lợi 2 đồng tiền lận đó. Bánh trung thu cũng lợi được 1 đồng tiền, hơn nữa nghe nói Bát Nhất Xưởng năm nay còn có kiểu dáng bánh trung thu mới đâu. Bởi vì hiện tại trong xưởng muốn tiến vào thị trường nông thôn nên mới cho giá cả tiện nghi như vậy, qua lần này, về sau nhưng không cơ hội này đâu. Các ngươi hàng năm cả đời bán đồ vật hẳn là cũng biết danh tiếng của Bát Nhất nhà máy đi. Cái này đương nhiên biết, ngươi nếu là nói thật chúng ta đây từ từ nói chuyện. Có con đường tốt nhập hàng, tự nhiên là muốn nắm chắc. Trương Ninh cười nói, cái gì cũng không cần bàn, chúng ta còn phải đi quê nhà khác nữa, ngươi mà chậm trễ không thể được. Nếu là đồng ý ta liền đăng ký trước một chút, không được thì nói, ta cũng coi như không có gì. Vừa nghe lời này, người phụ trách cửa hàng tiêu thụ dùng nóng nảy, chạy nhanh nói. Ai ra, muốn, ngươi gấp cái gì thế, nước cũng chưa uống đâu đó. Bên này vừa cùng Trương Ninh nói, bên kia lại kêu vợ hắn đi nấu nước. Trương Ninh lấy ra cuốn sổ ghi chép nhớ kỹ tên Trần Gia Hương. Người phụ trách cửa hàng tiêu thụ dùng chạy nhanh nói, đồ hộp cho ta lấy 100, thứ này có thể đặt thì chuẩn bị nhiều chút cũng không sai, hắn lại suy xét số lượng bánh trung tiêu thụ, lại báo cái số lượng. Sau khi đăng ký xong, Trương Ninh cũng chưa nói đòi tiền, chỉ kêu hắn ký cái tên. Đây là đơn đặt hàng, ngươi trước ký tên, nếu đến lúc đó ta đem lại đây ngươi không cần tiền lộ phí ngươi đến trả. Không cần tiền đặt cọc là có thể lấy hàng, người này tự nhiên cực kỳ nguyện ý, chạy nhanh ký tên. Mặt sau Trương Ninh cùng Tống Đại Trụ cũng không có ở lâu, chạy nhanh lại đi địa phương khác. Nguyên một buổi trưa chạy khám 8 thôn cùng 2 cái trấn. Chỉ là đồ hộp liền đạt tới hơn 3.000, hơn nữa bánh trung thu cũng có mấy trăm cân. Thời điểm trở về trời đã có chút tối. Tống Đại Trụ cưỡi xe, trong lòng cực kỳ vui vẻ cùng Trương Ninh phía sau nói. Ninh, biện pháp này cũng thật tốt đi, ta trực tiếp bán xỉ cho cửa hàng tiêu thụ dùng bán, lập tức là có thể rời tay. Hóa ra đồ hộp này rất có lợi, trước kia chúng ta mua một hộp 5 đồng tiền một cái, thật đúng là thiệt thòi. Trương Ninh ngồi ở phía sau xe nói, trung gian phân đoạn quá nhiều, mọi người đều muốn kiếm một chút giá tự nhiên cao. Chúng ta lấy hàng chính là bằng phí tổn, mình kiếm được một nửa, cửa hàng tiêu thụ dùng kiếm thì kiếm thêm 1-2 đồng, về sau bán ra cũng có thể chiếm lợi một chút, bọn họ cũng có thể bán ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn làm tốt buôn bán, phải từ nguồn cội khống chế phí tổn cùng giá cả, mới có thể cùng đối thủ người ta cạnh tranh, tranh đoạt. Tống Đại Trụ nghe cảm thấy rộng mở thông suốt, đạo lý như vậy, hắn trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua đâu. Ninh, ngươi sao hiểu nhiều như vậy a? Còn có cái bánh trung thu, thời điểm ngươi đem ra những phối phương đó nữa. Hắn nhưng đã nhìn ra, mấy người nhà máy kia đều hiếm lạ như vậy, khẳng định là thứ tốt. Trương Ninh thầm nghĩ ta cũng không thể cùng ngươi nói, ta trước kia từng mở xưởng thực phẩm, bánh trung thu này cũng từng làm qua. Nàng hàm hồ nói, kia đều là ta trước kia thời điểm ăn bánh trung thu cân nhắc, chúng ta nữ nhân, đối với đồ ăn đều rất lành nghề, các ngươi nam nhân không hiểu. Nàng lúc này mới cầm mấy cái chủng loại ra thôi đó, về sau nếu có cơ hội nàng liền lại mở một lần xưởng thực phẩm cũng đúng. Tuy nhiên tất cả đều phải có tiền vốn, việc này còn sớm đâu. Tống Đại Trụ nghe nàng nói là chính mình cân nhắc, trong lòng càng thêm bội phục, lại cảm thấy chính mình thật là cái gì cũng dựa vào biểu muội hết. Hắn cái gì cũng đều không hiểu, lại không hỗ trợ, về sau sao còn ý tứ phân tiền đây. Ninh, việc làm ăn này của ngươi ta thật có thể hỗ trợ sao? Ta sao cảm thấy ta chính là ăn mà không làm, Trương Ninh vừa nghe cười nói, ăn mà không làm, ngươi còn sợ không có chuyện gì sao, ta nhưng cùng ngươi trước tiên nói rõ, hiện tại giai đoạn trước là thời điểm ta nói chuyện, hậu kỳ sau này nhưng đều là lúc ngươi làm việc phí sức, đến lúc đó đưa hàng dọn hàng gì đó, ta nhưng không mời người thì kêu ai tới đây. Hóa ra chính mình cũng có chỗ hữu dụng nha, Tống Đại Trụ tức khắc liền vui vẻ, cười ha hả nói. Ngươi yên tâm, ta đây chính là một thân sức lực đó. Khi về đến nhà, đồ ăn Tống gia còn chưa có dọn lên bàn. Tống Mẫu thấy con dâu cả ngày không trở về, liền hướng phía nhà Lý Đại Hồng chạy qua vài lần, biết Tống Đại Trụ chưa trở về, mới yên tâm. Sau khi trở về, ngồi tưởng tượng lại lo lắng hai người ở trong thành gặp gỡ phiền toái gì, ở nhà đứng ngồi không yên. Làm xong đồ ăn cũng không ăn ngon. Khi Trương Ninh tiến vào nhà Tống Mẫu tâm mới hạ xuống, chạy nhanh bảo khuê nữ đi cầm chén đũa đến chính mình lôi kéo con dâu hỏi tình huống. Cả ngày bôn cha, Trương Ninh cũng xác thật mệt mỏi tiếp nhận cơm Tống Xuân Lan lấy ăn mấy miếng lớn, ăn một lát mới nói. Làm ăn không sai biệt lắm, qua mấy ngày nữa đi lấy hàng rồi, cha nương, việc này nếu là thành, nhà chúng ta chuẩn bị có thể có cái nhà ngói khang trang đó. Gì, thật sự, Tống Mẫu vui vẻ nói. Tất nhiên rồi, tuy nhiên buôn bán còn đang mới bắt đầu làm, chúng ta vui vẻ trước, nếu như không thành, các ngươi cũng đừng thất vọng là được rồi. Trương Ninh cười ha hả nói, nàng muốn được nhị lão Tống gia ủng hộ tự nhiên muốn bọn họ đi theo cùng nhau cao hứng, nhưng có được hay không nàng cũng không thể nói 100%. Tống Mẫu vẫy vẫy tay, không có việc gì, thành chính là đại vận, không thành, chúng ta coi như chưa làm qua buôn bán, trái phải còn có hoa lan đậu sinh ý đó. Ta cùng Xuân Lan đã làm tốt, ngày mai nhờ cha ngươi đưa đi. Tống lão đầu cũng nói, ngươi xem mà làm là được, có thể làm được trao nhiêu thì làm bấy nhiêu, tâm chúng ta không thể quá lớn. Hắn cũng lo lắng con dâu tâm tư nóng nảy được động lớn, đến lúc đó thiệt thòi thì không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nhà cưới tức phụ hai lần, không còn trao nhiêu của cải, trước mắt cũng là bán hoa lan đậu có thể kiếm chút tiền. Có thể cẩn thận chút vẫn là tốt một chút, Trương Ninh cười nói, cha nương, các ngươi yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc rồi. Hai lão nghe nàng nói, cũng miễn cưỡng yên tâm, con dâu tâm lớn, bọn họ cũng không thể ngăn đón. Vốn dĩ nhi tử liền không ở nhà, cũng coi như ủy khuất con dâu, nếu như bọn họ lại mạnh mẽ ngăn cản làm con dâu không thoải mái, có ngoại tâm liền không tốt. Tống Mẫu lại đột nhiên nói, đúng rồi, Kiến Quốc hôm nay còn gửi thư đó, ngươi hôm nay không ở nhà, cha ngươi mở ra thì không tốt. Mặt trên viết chính là viết gửi con dâu, bọn họ lo lắng vợ chồng son nói những lời riêng tư với nhau, mở ra nhìn không được hay cho lắm. Bên này Tống lão đầu đã đi trong phòng lấy ra một phong thơ đưa cho Trương Ninh. Trương Ninh vừa nghe, sửng sốt một chút mới thuận tay nhận lấy, nàng trong lòng có chút chờ mong, cười liền vào phòng. Tống Xuân Lan lôi kéo Tống Mẫu nói, tẩu tử ta thẹn thùng đâu. Trương Ninh vào phòng, liền chạy nhanh hủy đi thư tín. Thư nội dung rất đơn giản, chỉ là nói cho nàng báo cáo kết hôn đã nhận được chứng nhận, tuy nhiên hiện tại đang khẩn cấp huấn luyện cho nên trong thời gian ngắn không thể xin nghỉ trở về lãnh giấy kết hôn được, thời điểm ăn Tết có lẽ có thể về nhà. Mặt khác lại hỏi một ít tình huống trong nhà, thật là một nam nhân chất phác, Trương Ninh nhịn không được nở nụ cười. Trong lòng nghĩ ít nhất hắn ngoài miệng không nói nhưng lại còn biết viết thư trở về, chung quy vẫn là nhớ thương trong nhà. Nàng muốn viết thư hồi đáp một chút, lại nghĩ tới qua mấy ngày vừa lúc muốn gửi đồ vật, không bằng đến lúc đó cùng nhau gửi luôn, liền buông xuống bút lại đem thư tín hoàn chỉnh nhìn vài lần. Trong phòng bên này, Tống lão đầu cùng Tống Mẫu đã nằm trên giường, Tống Mẫu trong lòng còn có chút không yên ổn, nằm trong ổ chăn hỏi bạn già. Lão nhân, ngươi nói chuyện làm ăn này của con dâu có thể được không, ta trong lòng như thế nào luôn lo lắng. Làm buôn bán có thể dễ dàng như vậy. Sao thấy nàng đi ra ngoài một ngày dường như cái gì cũng đều chuẩn bị tốt, còn nói qua mấy ngày đi lấy hàng nữa. Tống lão đầu vốn dĩ híp mắt chuẩn bị ngủ, nghe Tống Mẫu nói như vậy, hắn cũng suy nghĩ một chút, thở dài nói. Để cho nàng lăn lộn đi, ta xem con dâu này, vẫn là có chút bản lĩnh. Có bản lĩnh là chuyện tốt, chính là ta liền lo lắng nàng quá có bản lĩnh, đến lúc đó chướng mắt Kiến Quốc làm sao. Làm bà phải cả ngày nhọc lòng, con dâu vô dụng, nàng chướng mắt quá hữu dụng, lại lo lắng có ngoại tâm. Này thế nào, đều không thể quá vừa lòng. Tống lão đầu nhưng thật ra không mang nhiều tâm tư như vậy, chờ mình. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, ngủ, ngày mai còn phải đưa hàng đó. Kế tiếp mấy ngày, Trương Ninh cùng Tống Đại Trụ mỗi ngày đều đi sớm về trễ, đem phụ cận hương trấn đều đi thu thập một phen. Bởi vì giá tiện nghi, lại có tên tuổi bát nhất xưởng, hơn nữa đặt hàng cũng không cần đưa tiền đặt cọc trước, không lo lắng bị lừa, cho nên mọi người đều đặt sảng khoái. Trừ bỏ số ít mấy nhà có chút không tin tưởng mà không đặt ở ngoài, hơn 30 cái cửa hàng tiêu thụ dùng cùng 5 cái công tiêu xã của các trấn đều quyết định lấy hàng rồi. Trương Ninh tính tính, đồ hộp tổng cộng đặt 1.200.000 cái. 11.200, bánh trung thu tổng cộng dự định 8.000 cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đồ hộp cùng bánh trung thu Trương Ninh đều là một kiếm lời một nửa, bỏ phí tổn cùng tiền mời xe lúc đó, có thể kiếm không sai biệt lắm hơn 1.000.000 khối. Liền tính dù có trong giữa quá trình xuất hiện một ít không nhận hàng, nàng cũng không lo lắng, đến lúc đó trực tiếp lui về Bát Nhất xưởng đi, nàng cũng không mệt. Hơn nữa lấy giá sản phẩm của nàng, nàng cảm thấy loại tình huống này sẽ rất ít. Ước tính hôm nay ngày đi lấy hàng, Trương Ninh cố ý đem thể diện chính mình thu thập lưu loát cùng Tống Đại Trụ cầm bánh bột bắp liền ngồi xe đi vào trong thành. Lần này tới Bát Nhất xưởng, bảo vệ cửa kia liền nhận thức bên trong có người mang theo Trương Ninh bọn họ đi tìm Tôn Hồ. Thời điểm đi ngang qua xưởng khu, Trương Ninh nhìn đến trong xưởng có máy kéo kéo hàng, nàng suy nghĩ một chút lại tiếp tục đi theo về phía trước. Tôn Hồ biết bọn họ hôm nay muốn tới, sớm đã ở văn phòng chờ. Trên thực tế hôm trước sản phẩm hàng mẫu cũng đã sớm suốt đêm làm ra. Làm thị trường, hơn nhau ở một cái chữ trước. Lần này cách Tết Trung Thu lại gần như vậy, hắn tự nhiên cũng muốn tăng tốc làm ra sản phẩm mới đi tìm xem một ít đơn vị những ngày thường hay hợp tác. Hơn nữa lần này kết quả làm hắn cực kỳ dương mi thổ khí. Một phen, kiểu dáng bánh Trung Thu mới cầm đi cơ hồ không cần nói, việc hợp tác liền thành công, hơn nữa định số lượng còn không ít. Dương mi thổ khí, mở mày mở mặt bộ dạng vui vẻ sảng khoái sau khi thoát khỏi áp lực trong một thời gian dài. Trong lòng chính là cao hứng, Trương Ninh bọn họ vào trong văn phòng. Tôn Hồ chạy nhanh tới kêu người rót nước lại tự mình chiêu đãi. Trương Ninh nhìn thái độ này của hắn, liền biết khẳng định tình thế không tồi, trong lòng cũng có vui vẻ. Nàng cũng không trì hoãn, trực tiếp đưa ra yêu cầu xem hàng. Ngươi à, chúng ta bán đồ vật cũng chưa giao đâu, ngươi đã liền nóng này. Tôn Hồ cười dẫn bọn họ đi kho hàng bên này. Mấy ngày nay nhà xưởng vẫn luôn tăng ca thêm giờ, đã sinh sản ra tới một số lớn kiểu bánh Trung Thu mới. Trương Ninh nhìn kiểu dáng mỗi một loại, sau đó nếm hương vị. Tuy rằng kiểu dáng cùng hương vị so với sau này đều kém một ít, tuy nhiên so với thời điểm hiện tại kiểu dáng cùng hương vị so sánh với những thứ khác đã rất có năng lực cạnh tranh. Tôn Hồ cười tủm tỉm nói, thế nào, cũng không tệ lắm. Trương Ninh gật gật đầu, lại nói, ta lấy đồ hộp 12,000 cái, bánh Trung Thu 5,000 cân. Cách Trương,